Thần cấp đặc công hệ thống, chương 630, sông đại hỏa, góc truyện audio.com, người có thể lan, Lâm Hoan lại nói câu nói này nói lúc biểu hiện phong khinh vân đạm, đồng thời lại dẫn một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại thời khắc này, hắn triển hiện ra khí chất căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng có, chỉ có loại kia cửu cư cao vị thượng vị giả, hoặc là tay cầm quyền sinh sát người mới có thể có. Bởi vì Lâm Hoan câu nói này, trong sân lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Ngay sau đó, trước đó đối với Tiêu Tiêu nói năng lỗ mãng Mã Lập Cường lại đứng dậy thảo, ngươi hắn. Mẹ ai vậy, làm sao cùng chúng ta lão đại nói chuyện, muốn chết đúng không? Dương Siêu cũng sắc mặt đại biến nói, Lâm Hoan, mặc dù ngươi là Tiêu Tiêu bạn trai, nhưng ngươi cũng không quyền lợi đưa nàng đến mức tình cảnh nguy hiểm. Hàn, Lệ cũng sắc mặt trắng bệch oán giận nói, họ Lâm, ngươi cũng là ở trong xã hội hỗn qua không ít thời gian người, làm sao còn như thế xúc động hả? Tiếp lấy nàng lại quay đầu nói ra, Dương Siêu, hắn yêu Trang Bức liền để hắn tại đây Trang hảo chúng ta đi. Cùng lúc đó, Trương Phàm cùng Lưu Dương chăm miệng một lời nói với Tiêu Tiêu chúng ta đi thôi. Từ hai người bọn họ lo lắng sắc mặt đó có thể thấy được bọn hắn hiện tại là thật rất khẩn trương. Cái này cũng không thể trách bọn hắn quá mức nhát gan, đừng nói mấy cái học sinh coi như ở trong xã hội lịch luyện qua mấy năm người tại Trần Thành loại người đại ca này khí chất 10 phần mặt người trước cũng phải nhận sở. Nhất là tại Lâm Hoan đã mạo phạm Trần Thành tình huống dưới, bọn hắn thì càng không dám lưu tại nơi này. Tiêu Tiêu nhìn hai người nhìn một cái, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói ra các ngươi đi trước đi ta đợi cơm nước xong xuôi lại đi Tiêu Tiêu. Trương Phàm nghe vậy khẩn trương, ngay tại đây lúc này, một mực treo cười lạnh Trần Thành mở miệng nói ra, loại thời điểm này còn muốn đi. Nằm mơ, mẹ, dám không cho ta Trần Thành mặt mũi các ngươi hắn. Mẹ, một cái cũng đừng hòng đi. Tiếng nói vừa ra, hắn những cái kia tiểu đệ liền soạt một tiếng đem Dương Siêu đám người vây lại. Lâm Hoan, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, làm một đường thân sĩ Dương Siêu rốt cục kéo xuống ngụy trang, đem không cả chiều Lâm Hoan phát tiết ra ngoài. Hàn Lệ cũng trên mặt tức giận nói ra, Lâm Hoan, sự tình là ngươi trêu ra tới, chính ngươi giải quyết. Lâm Hoan móc móc lỗ tai, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, các ngươi gấp làm gì nha, cứ như vậy mấy cái tôm tép nhãi nhép có gì. Phải sợ, khiêu, tôm tép nhãi nhép, Dương Siêu đám người có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lâm Hoan cho là mình là ai a, Lý Tiểu Long a hay là Diệp Vân a, khỏi cần phải nói, liền chỉ nói cái kia Mã Lập Cường liền nhìn xem so với Lâm Hoan có thể đánh. Trần Thành giận quá mà cười nói, tiểu hòa tử tại bạn gái trước mặt Trang Bức không gì đáng trách nhưng ngươi Trang có chút quá đầu a, như vậy đi, hôm nay ta tâm tình coi như không tệ, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta đập 9 cái khấu đầu, lại để cho bạn gái của ngươi chơi với ta thêm mấy ngày ta có thể tha cho ngươi một lần. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, dạng này a, nói thật ta hôm nay tâm tình cũng không tệ, nếu như mỗi người các ngươi tự bạt 100 cái tát ta cũng có thể tha các ngươi một lần, như thế nào? Trần Thành thu hồi ý cười, trên mặt sát. Khi nói ra tốt tốt tốt, dám không xem trọng ta đúng không? Người tới, đi đem hắn chân chó đánh gãy. Vâng, lão đại, Mã Lập Cường biết mình cơ hội biểu hiện đến, hiện tại hắn liền ma quyền sát trưởng hướng Lâm Hoan đi tới. Người cái tiểu ma cà bông, chán sống rồi đúng không, đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, Mã Lập Cường liền nhấc chân hướng Lâm Hoan trên bụng đá tới. Mặc dù Lâm Hoan xem như đồng bạn của mình, nhưng vô luận là Dương Siêu, Trương Phàm, Lưu Dương, hay là Hàn Lệ, Vương Thiến, giờ phút này đều không có thay Lâm Hoan lo lắng ý tứ. Bọn hắn ngược lại hy vọng Lâm Hoan có thể bị Mã Lập Cường hào hào thu thập một trận, để giải trong lòng của bọn hắn mối hận. Tại mọi người nhìn chăm chú, Mã Lập Cường chân đã đi tới Lâm Hoan bụng dưới trước đó, ngay tại mọi người coi là Lâm Hoan muốn bị Mã Lập Cường đá ngã. Trên mặt đất lúc một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Ba, tiếp lấy Mã Lập Cường che lấy đùi ngã sấp trên mặt đất, không ngừng rú thảm nói, ai u chân của ta. Đoạn mất, cái gì, Dương Siêu đám người tất cả đều sững sờ, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trần Thành con ngươi co rụt lại, tiếp lấy giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình đồng dạng hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi là võ giả, Dương Siêu đám người nghe được hai chữ này sau cùng nhau sững sờ, tiếp lấy nghi ngờ nói, võ giả, đó là vật gì? Lâm Hoan nhún vai cười lạnh nói, bằng không ta tại sao có thể có lực lượng nói các ngươi là tôm tép nhãi nhép hả? Tiếng nói vừa ra, hắn thân thể liền biến mất tàn ảnh thoáng hiện bên trong, đùng đùng tiếng vang lên. Đợi đến Lâm Hoan trở lại vị trí cũ về sau Trần Thành cùng hắn mấy vị tiểu. Đệ đã tất cả đều ôm bụng trên mặt đất đánh lên cốt đồng thời miệng bên trong không ngừng rú thảm. Cặp tình hình này, Dương Siêu đám người trong nháy mắt mộng bức. Sau một lúc lâu Hàn Lệ mới khiếp sợ nỉ non nói, hảo. Thật là lợi hại, Vương Thiến cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ra, khó trách Lâm Hoan không sợ Trần Thành, nguyên lai hắn có thể đánh như vậy a. Lấy lại tinh thần Dương Siêu sắc mặt khó coi nói ra, hừ, có thể đánh thì thế nào, Hoa Hạ thế nhưng là xã hội pháp trị, Lâm Hoan làm như vậy chẳng khác nào đã định nhược điểm, người ta muốn làm hắn mà nói một cú điện thoại là đủ rồi. Một bên Trương Phàm phụ họa nói, không sai, cái này Trần lão bản tại Tương Nam thế lực nhìn cũng không nhỏ, lần này Lâm Hoan liền đợi đến bị công an bắt đi. Nghe xong hai người nói tới, Hàn Lệ cùng Vương Thiến cũng đều như có. Điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Đỗ Hải hoảng sợ hét lớn, ngươi. Ngươi biết Trần lão bản là ai sao? Ngươi nhất định phải chết, ngươi lần này chết chắc. Dương Siêu nhíu mày tiếp lấy nhỏ giọng hỏi, cường tử cái này Trần lão bản là ai a? Một bên Trương Phàm mấy người cũng đều tràn đầy hiếu kỳ dựng lên lỗ tai. Sắc mặt hơi tái Phùng Cường nuốt nước miếng một cái nói ra, Trần lão bản là Ngô Tử Đạo lão gia tử thân ngoại sinh, Ngô lão gia tử lại là Tương Nam đệ nhất gia tộc Ngô gia gia chủ. Nói xong hắn vụng trộm nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sắc mặt phức tạp nói ra, vị bằng hữu kia của ngươi sông đại họa a. Nghe xong hắn giới thiệu, Dương Siêu trong lòng sợ hãi đồng thời lại có mấy điểm cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại hắn liền nói với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ta nhìn ngươi hay là mau để cho Lâm Hoan chạy đi, đợi tiếp nữa còn không biết muốn ra cái đại sự gì đây. Tiêu Tiêu lông mày cũng nhíu lại, Lâm Hoan, nếu không ngươi đi thôi. Mặc dù nàng không sợ cái gì Ngô gia, nhưng đây dù sao cũng là Ngô gia địa bàn, Tiêu gia thế lực lại lớn cũng ngoài tầm tay với a, mà lại Lâm Hoan thực lực mạnh hơn, cũng không thể tùy ý ra tay đi. Thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Tương Nam cường lực bộ môn cũng biết tham gia, Lâm Hoan cũng không thể cùng quốc gia là địch a, đừng sợ ta có chừng mực. Nói xong Lâm Hoan liền nói với Đỗ Hải, Đỗ quản lý, ngươi bây giờ liền có thể cho Ngô gia gọi điện thoại, nói Trần Thành bị người đánh, ta cùng ta bạn gái tại trong phòng chung chờ Ngô gia người tới. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền dắt Tiêu Tiêu tay đẩy cửa đi vào mướn phòng. Dương Siêu đám người thật một phen hai mặt nhìn nhau, cái này Lâm Hoan nên không phải đầu óc nước vào đi, không chỉ có không chạy trốn, còn muốn ở lại bực này lấy Ngô gia người tới. Dương Siêu chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Lệ thấp thỏm mà hỏi, Dương Siêu sắc mặt âm tình bất định suy tính một phen về sau, cắn răng nói ra, chúng ta cũng chờ ở tại đây, ta ngược lại muốn xem Lâm Hoan có bản lãnh gì không sợ Ngô gia trả thù. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.